Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335. Ngươi đến cùng đánh cược hay không? Ngươi bài, Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, xung quanh người chính là biểu lộ chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi Đường Húc cùng Mạc Thanh Vân chính diện một trận chiến, thế mà như vậy dứt khoát bại, mà lại đây là Mạc Thanh Vân liên tiếp mấy trận chiến về sau cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Nghĩ đến đây, những cái kia tham gia đại chiêu thí học viên nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền nhiều hơn một chút cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nghiêu sao, quá nghiêu sao, bằng vào chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi có thể như vậy nghiền ép nguyên đan cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân có thể nói là xưa nay chưa từng có. Hừ, bất quá là ỷ vào một chút bàng môn tà đạo thôi. Lãnh Trùng khinh thường hừ một tiếng, chậm rãi đi đến sân đấu ở giữa, nhìn xem Mạc Thanh Vân khinh thường nói, tiểu tử, nếu là ngươi thật là có bản lĩnh, ngươi liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng, không dựa vào trận pháp, binh khí những này ngoại vật, không dựa vào trận pháp, binh khí. Nghe được Lãnh Trùng lời nói, vẻ mặt của mọi người lập tức biến đổi, có chút xem thường Lãnh Trùng, giống như Mạc Thanh Vân đem những này đều bỏ qua lời nói. Mạc Thanh Vân còn có cái gì ỷ vào, lấy cái gì cùng Lãnh Trùng một trận chiến có thể không chút khách khí nói. Lãnh Trùng thời khắc này yêu cầu có chút quá mức, chẳng lẽ để Mạc Thanh Vân dùng chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi cùng hắn nguyên đan cảnh ba trọng tu vi cứng đối cứng? Đầu óc có bệnh tìm tay vạ không sai biệt lắm. Lãnh Trùng, da mặt của ngươi thật đúng là dày, thế mà liền loại yêu cầu này đều nâng được đi ra. Nghe được Lãnh Trùng lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức khinh bỉ nhìn hắn một cái, đối với hắn phát ra một câu chế giễu ngữ điệu, Thanh Vân sư đệ, ngươi không nên đáp ứng hắn. Mạc Thanh Vân lời nói vừa dứt dưới, Diệp Vô Ưu liền mặt lộ vẻ lo lắng, đối với hắn mở miệng nhắc nhở, không sai, ngươi dùng chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi cùng hắn nguyên đan cảnh ba trọng tu vi chính diện một trận chiến, cái này quá bị thua thiệt. Long Hàm Yên đồng dạng là mặt lộ vẻ lo lắng, biểu lộ có chút khẩn trương. Đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy, vừa nghe đến Diệp Vô Ưu cùng Long Hàm Yên lời nói, Lãnh Trùng liền lộ ra chế giễu chi sắc, nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, muốn trở thành đại chiêu thí đệ nhất, giống như ngươi liền điểm ấy dũng khí đều không có, ngươi còn thế nào để đại gia đối ngươi thực lực tin phục? Không nên dùng phép khích tướng, muốn làm sao chiến trực tiếp tới là được. Nghe được Lãnh Trùng khích tướng lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, khinh thường nói, ngươi yên tâm, ta không có các ngươi vô sỉ như vậy. Đã phía trước ta nói, muốn làm sao chiến tùy các ngươi, như vậy ta liền sẽ không đổi ý, coi như có chút cốt khí, không để cho ta thất vọng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Trùng liền lộ ra đắc ý cười lạnh, phảng phất là cái gì kế đạt được, cười xấu xa nói, Mạc Thanh Vân, đã ngươi có lòng tin như vậy, như vậy chúng ta lại đến điểm tiền đặt cược như thế nào? Tiền đặt cược? Nghe được Lãnh Trùng lời nói, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, lộ ra một chút ngoạn vị nụ cười, nói, muốn đánh cược như thế nào? Ngươi ngược lại là nói một chút. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lãnh Trùng trên mặt cười lạnh càng đậm mấy phần, lấy ra một thanh trường kiếm, nói, đây là hạ phẩm pháp khí Trảm Tà Kiếm, ta dùng nó cược trong tay ngươi chiến kích, nếu là ngươi thắng, Trảm Tà Kiếm về ngươi, nếu là ngươi thua, trong tay ngươi chiến kích về ta như thế nào? Nghe xong Lãnh Trùng lời nói, mọi người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, Lãnh Trùng thế mà định dùng pháp khí làm tiền đặt cược. Như vậy phát hiện về sau, mọi người chính là thần sắc căng cứng, một mặt khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi Mạc Thanh Vân trả lời. Mạc Thanh Vân hội sẽ đáp ứng sao? Ngươi là ngốc sao? Sao ngươi không phân rõ pháp khí cùng linh khí chênh lệch sao? Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ chờ mong nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn Lãnh Trùng một chút, khinh thường nói, cầm cái đồng nát sắt vụn cũng nghĩ cùng ta linh khí cược, đầu óc ngươi bị lừa đá đi. Cầm cái đồng nát sắt vụn đầu bị lừa đá Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, có thể nói là tuyệt không khách khí a. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người trong lúc nhất thời đều là gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Thật muốn nói lời, vậy chỉ có thể nói Mạc Thanh Vân tính tình thật, muốn chửi thì chửi, một điểm nghiêm túc. Tiểu tử này, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diệp Kinh Lôi gượng cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này tính cách cùng Trường Mi Nguyên lão thật đúng là giống như a. Tấn Giận mặt lộ vẻ cười nhạt, đồng dạng gượng cười, bất quá đối với Mạc Thanh Vân ngược lại là nhiều một chút hảo cảm. Giờ phút này, tại mọi người nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa mở miệng nói, muốn cùng ta cược cũng được, lấy ra chút thành ý đến, chí ít xuất ra ta cùng Cứu Viêm chiến kích ngang nhau vật giá trị. Mạc Thanh Vân thật dự định cầm Cứu Viêm chiến kích cùng Lãnh Trùng cược. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, xung quanh biểu lộ lần nữa chấn động, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đây chính là linh khí a. Cứ như vậy nói cược thì cược. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ bội phục chi sắc. Đối với Mạc Thanh Vân can đảm cùng khí phách bội phục không thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Trùng lập tức mặt lộ vẻ chìm nụ cười, lấy ra 3 viên hạt châu màu xanh nói, đây là Huyền Phong Linh Châu, luyện hóa nó có thể tăng lên phong chi áo nghĩa ý cảnh. Huyền Phong Linh Châu, đây là hiếm có bảo bối a. Nghĩ không ra Lãnh Trùng thế mà dùng nó đến cược. Nhìn thấy Lãnh Trùng cử động, xung quanh là người lập tức biểu lộ giật mình, ngoài ý muốn Lãnh Trùng lại có bảo bối như vậy. Mấy cái Huyền Phong Linh Châu mà thôi, luyện hóa liền không có. Ngươi cảm thấy hắn có thể cùng của ta linh khí chiến kích so? Mạc Thanh Vân nhìn sang Huyền Phong Linh Châu, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, bĩu môi phát ra bất mãn ngữ điệu. Hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, cái kia chính là nói Lãnh Trùng tiền đặt cược không đủ, còn được tiếp tục gia tăng mới được. Tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Trùng sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi lại lấy ra một vật. Đây là một cái gốc màu xanh linh dược. Đem cái này gốc linh dược lấy ra về sau, Lãnh Trùng mặt lộ vẻ vẻ đau lòng, nói, đây là Thiên Tiêu Thanh Lăng Thảo, là luyện chế bát phẩm đan dược tạo hóa thần phủ đan chủ dược. Ta dùng nó cùng ngươi cược, Thiên Tiêu Thanh Lăng Thảo. Nhìn xem Lãnh Trùng trong tay linh dược, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, lộ ra một tia tâm động chi sắc. Ngày này Tiêu Thanh Lăng Thảo đúng là một cái tốt. Bất quá dù vậy, cùng Cứu Viêm chiến kích so ra, vẫn là kém xa. Chợt, Mạc Thanh Vân liền lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, bất mãn nói, một cái phá thảo mà thôi, ngươi nói là luyện chế tạo hóa thần phủ đan chủ dược, liền là luyện chế tạo hóa thần phủ đan chủ dược không được, muốn cược tựu tiếp tục thêm tiền đặt cược. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lãnh Trùng lần nữa cắn răng một cái, lại lấy ra đồng dạng vật phẩm. Bất quá rất nhanh lại bị Mạc Thanh Vân dùng không đủ lý do để hắn tiếp tục gia tăng tiền đặt cược. Nhưng nghĩ tới Mạc Thanh Vân trong tay là linh khí, Lãnh Trùng liền nhịn trong lòng khó chịu, tiếp tục lấy ra vật phẩm ra. Tiểu tử, ta trước theo ngươi ý, chờ ta đánh bại ngươi, đến lúc đó, đồ vật đồng dạng vẫn là của ta. Lãnh Trùng cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạc Thanh Vân, trong lòng an ủi chính mình, để cho mình trong lòng khá hơn một chút. Sau đó, Lãnh Trùng chính là không ngừng gia tăng tiền đặt cược, theo trong túi càn khôn xuất ra từng loại vật phẩm. Chỉ chốc lát, Lãnh Trùng trước sau sau xuất ra vật phẩm, không sai biệt lắm 45 dạng, chỉ là để hắn thổ huyết. Mạc Thanh Vân thế mà còn nói không đủ, còn để hắn tiếp tục gia tăng vật phẩm. Mà mẹ nó, mẹ ơi, ngươi đến cùng đánh cược hay không? Giờ khắc này, nghe được Mạc Thanh Vân lại để cho chính mình thêm tiền đặt cược, Lãnh Trùng triệt để bộc phát, có chút phát điên nói: "Tê dại, lão tử chỉ còn lại 6 tỷ nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch ngươi có muốn hay không? Nguyên linh thạch." Nghe được Lãnh Trùng lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, trong lòng có một cái dự định. Hắn nguyên linh thạch mua phủ đệ dùng gần hết rồi, hắn chính nghèo lấy, thừa cơ thắng điểm nguyên linh thạch cũng không tệ. Giống như hắn đem Lãnh Trùng 6 tỷ nguyên linh thạch thắng đến, cũng coi như bổ huyết thâm hụt. Trong thời gian ngắn, không cần là dưỡng nhãn ma đồ ăn phiền lòng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn xem Lãnh Trùng cười nói: "Mặc dù ngươi tiền đánh bạc so với của ta cứu Viêm Chiến Kích còn kém rất nhiều, nhưng là ai bảo ta rộng lượng? Ngươi đem 6 tỷ nguyên linh thạch lấy ra, ta liền dùng cứu Viêm Chiến Kích cùng ngươi cược. Ai bảo ta rộng lượng?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, vừa mọi người lập tức lắc đầu cười khổ, trong lòng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đều đem Lãnh Trùng túi càn khôn đào rỗng, liền Lãnh Trùng nguyên linh thạch đều không buông tha. Cái này cũng gọi rộng lượng sao? Mạc Thanh Vân, đã ngươi đáp ứng cùng Sung Nhi một cược, như vậy, ngươi liền đem cứu Viêm Chiến Kích giao cho chúng ta đi. Lúc này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng một cược, Lãnh gia một vị trưởng lão, ngữ khí lạnh lùng đối Mạc Thanh Vân nói: "Giao cho ngươi." Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân xem thường nhìn hắn một cái, lộ ra ngoạn vị nụ cười, cười nhạt nói: "Như vậy đi, các ngươi đem đồ vật đều giao cho ta đảm bảo, đến lúc đó, ta nếu là thua, sẽ cùng nhau giao cho các ngươi, nếu là ta thắng, chờ sau đó cũng tiết kiệm ta lấy thêm." Mạc Thanh Vân tốt, giờ phút này, mọi người nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, trong lòng lập tức dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Lãnh gia vị trưởng lão kia nghe được Mạc Thanh Vân lời này, lập tức sắc mặt chìm, âm thanh lạnh lùng nói: "Mạc Thanh Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta Lãnh gia sẽ còn lại ngươi một tên tiểu bối đồ vật không thành?" Vị trưởng lão này, lời này của ngươi lại là cái gì ý tứ? Nghe được vị này Lãnh gia trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nhếch miệng, nói: "Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, bằng vào ta một cái chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi tiểu bối, còn dám lại các ngươi Lãnh gia đồ vật không thành? Các ngươi Lãnh gia thế nhưng là Viêm Đô ngũ đại thế lực, cái này kia là ta có thể đắc tội?" Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người lần nữa nở nụ cười khổ, không biết nên nói thế nào. Mạc Thanh Vân, tiểu tử này biết rõ Lãnh gia là ngũ đại thế lực, còn như thế trêu chọc bọn hắn, thật đúng là can đảm tử không nhỏ a. Tiểu tử, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh gia vị trưởng lão này lập tức sắc mặt trầm xuống, phóng xuất ra đan phủ cửu trọng khí thế, hướng Mạc Thanh Vân cường thế đè xuống. Hừ, Lãnh gia uy phong thật to. Nhìn thấy Lãnh gia vị trưởng lão này cử động, một bên Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Đan phủ cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, cảm nhận được Xích Luyện khí thế trên người, xung quanh mọi người đều là biểu lộ chấn động, có chút chấn kinh Xích Luyện xuất hiện. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh lại có dạng này cường giả tồn tại. Ha ha, đại gia nghe ta nói một câu. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tấn Dận trưởng lão mặt lộ vẻ cười nhạt, hòa giải nói: Như vậy đi, không nếu như để cho ta thay các ngươi đảm bảo tiền đặt cược. Ta nghĩ, dùng Đại Viêm Vũ phủ thanh danh, các ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi a, cũng tốt. Vậy liền làm phiền Tấn Dận trưởng lão thay đảm bảo. Nghe được Tấn Dận lời nói, Mạc Thanh Vân song phương nhau nhau gật đầu đáp ứng. Quyết định bởi Tấn Dận đảm bảo vật phẩm, Mạc Thanh Vân, mặc kệ ai đến đảm bảo tiền đặt cược, cuối cùng bọn chúng đều là của ta. Tại đem tiền đặt cược giao cho Tấn Dận về sau, Lãnh Trùng mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, phát ra một câu đắc ý ngữ điệu ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.